Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, mang Mỹ vào kinh. Thượng, chương 217, mang Mỹ vào kinh. Thượng, cái này, Diệp Tử xoa xoa trên gương mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau đó nhăn đáng yêu tiểu lông mày nhớ tới đến, nhưng suy nghĩ hồi lâu. Trên mặt còn vẫn là mang theo nghi hoặc, nàng lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, ta chỉ là nhớ tới một người cầm một bình đồ vật muốn đi tới cho ăn ta. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết, nắm đồ vật cho ăn ngươi. Diệp Tử gật gật đầu, nhưng thú vị nghĩ mà sợ nói rằng, đó là trang ở một cái bình nhỏ bên trong đồ vật. Một xuyên rất lôi thôi nhưng tuổi nhìn qua cũng không hề lớn người cho hắn. Hắn nói cái kia đồ vật là hắn rời đi môn phái thời điểm từ trong môn phái lấy ra. Là một loại kịch độc, nhưng người dùng sau cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là sau 3 tiếng mới sẽ nhận hết thống khổ chết đi. Hắn còn nói, liền muốn để ta như vậy chết ở trước mặt ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tử nhất thời lại không nhịn được khóc lên. Nói thế nào nàng cũng chỉ là một 17 tuổi cô gái. Căn bản cũng không có trải qua chuyện như vậy. Đặc biệt là lần này nàng còn ở kề cận cái chết đi một lượt. Đôi kia nàng tâm lý đả kích càng là to lớn. Mà nghe được Diệp Tử thoại sau Lạc Phong, trong con ngươi nhưng là né qua một vệt sát khí. Đối phương khẳng định là kẻ thù của chính mình, muốn đối phó chính mình không được, lại muốn đối với người bên cạnh mình ra tay. Thực sự là đáng trách. Nếu như người kia hiện tại đứng Lạc Phong trước mặt, Lạc Phong 100% sẽ trực tiếp tay xé ra đối phương. Có phải là Thanh Thành Bang người? Lạc Phong biết cái này địa giới chính là thuộc về Thanh Thành Bang địa bàn. Mà ở toàn bộ thành phố Đông Hải có cửu oán, cũng chỉ có Thanh Thành Bang. Nhìn thấy Diệp Tử gật đầu sau khi, Lạc Phong trong lòng nghi hoặc nhưng càng thêm nồng nặc. Hắn biết rõ, La Thành là không biết mình, càng sẽ không biết hắn mới là Thiên Đế Hội chân chính lão đại. Mà La Thành có thể làm ra chuyện như vậy, cái kia cũng chỉ có một khả năng, có những người khác nói cho La Thành quan với chuyện của chính mình. Cùng chính mình có ngập trời đại thù. Hơn nữa còn có môn phái, lại có thể từ trong môn phái lấy ra như vậy độc dược. Khẳng định ở môn phái địa vị cũng không thấp, nghĩ tới đây Lạc Phong thì có chút đau đầu. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cùng chính mình có cừu oán có oán hơn nữa còn có môn phái người cũng không ít. Những người này ở bên trong môn phái địa vị cũng đều rất mạnh. Hay là... hiện tại chỉ có tìm La Thành hỏi một chút cụ thể. Lập tức Lạc Phong đánh cho Lão Phương điện thoại, nói cho hắn cái này lòng đất nhà kho vị trí. Các loại Lão Phương lại đây đem Diệp Tử tiếp đi rồi sau đó. Lạc Phong lúc này mới cùng Huệ Thế đồng thời mang người thẳng đến Thanh Thành Bang Tổng Bộ mà đi. Nguyên bản ở Thanh Thành Bang Tổng Bộ nhà lớn bên trong môn vệ ngăn không cho bọn họ tiến vào. Nhưng Lạc Phong cũng không muốn với bọn hắn nét mực, vì lẽ đó hay dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Trực tiếp đánh đi tới, chỉ có điều từ lầu 1 mãi cho đến 30 tầng tầng cao nhất. Lạc Phong cũng không có thấy La Thành, ở hắn bắt được một ở Thanh Thành Bang bên trong địa vị không tính thấp tiểu đầu mục thẩm vấn một. Phen sau khi mới biết được, bọn họ từ thành phố Tân Lan bắt được một người lại đây. Sau đó La Thành liền mang người đi lòng đất nhà kho. Đối với cái này tiểu đầu mục nói tới, Lạc Phong rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại La Thành nhưng biến mất rồi. Lẽ nào là, bỗng nhiên, Lạc Phong nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là La Thành bị người giết chết. Lúc này Lạc Phong trong đầu lại xuất hiện treo ở Diệp Tử trên cổ cái viên này lập loè tử quang. Dây chuyền. Cùng với ở trong đó sóng năng lượng, cái kia cỗ sóng năng lượng cường độ, không ở một tên hóa khí cảnh cường giả bên dưới. Nghĩ tới những thứ này sau Lạc Phong, đối với La Thành nguyên nhân cái chết đã mơ hồ rõ ràng chút. Lúc này hắn lại nghĩ tới Lạc Phong trước nói tới cái kia có môn phái hơn nữa xuyên rất lôi thôi. Người, bởi vậy lại hỏi dò lại cái kia tiểu đầu mục. Ở Lạc Phong cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, cái kia tiểu đầu mục cũng rất nhanh nói ra. Bất quá hắn cũng không biết thân phận của Vương Miểu, chỉ là biết bang chủ của bọn hắn xưng Vương Miểu vì là Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh, họ Vương, thông minh cơ trí như Lạc Phong. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến Vương Miểu. Cũng chỉ có Vương Miểu mới có đủ loại động cơ đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Nhưng hiện tại lại không thể không suy nghĩ một cái vấn đề khác. Vậy thì là Vương Miểu đi nơi nào? Lẽ nào theo La Thành cùng chết? Lạc Phong cũng không tin Vương Miểu sẽ đơn giản như vậy chết đi. Quản chế, vào lúc này Lạc Phong mới bỗng nhiên nhớ tới đến. Ở cái kia lòng đất trong kho hàng là có quản chế, lúc này cũng không do dự. Trực tiếp khiến người ta đi đem quản chế tư liệu cho điều tới. Đương nhiên, ở Lạc Phong trước khi rời đi cũng không quên để Huệ Thế thuận lợi đem Thanh Thành Bang địa bàn cho tiếp nhận. Hiện tại Thanh Thành Bang thuộc về là rắn mất đầu trạng thái. Quân tâm tan rã, vừa nghe là Thiên Đế hội muốn tới đón. Cái kia càng là không có một người phản kháng. Quản chế video tư liệu rất nhanh đưa đến Lạc Phong trong tay. Từ video bên trong hắn nhìn thấy bỗng nhiên biến thành sát thần lá cây. Cũng nhìn thấy Vương Miểu. Còn nhìn thấy đem Vương Miểu mang đi Mộc Ân cùng với ở phía sau bỏ ra hiện người áo đen. Sau khi xem xong, Lạc Phong liền tiêu hủy quản chế video. Bất quá hắn đã đem Mộc Ân khuôn mặt ký ở trong đầu. Hắn cũng chưa từng thấy Mộc Ân. Hắn cũng không biết Mộc Ân mang đi Vương Miểu nguyên nhân là cái gì. Còn có chính là mặt sau xuất hiện người áo đen kia. Nhìn dáng dấp hắn đối với diệp tử trên cổ mang theo dây chuyền cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là không cách nào lấy đi dây chuyền. Lẽ nào người này cùng buổi tối ngày hôm ấy bóng người có quan hệ sao? Lạc Phong nhớ tới đến. Ở hắn tìm khối này màu xanh tảng đá thời điểm. Gặp phải một vệt bóng đen. Hiện tại để cho hai người vừa vào hành so sánh. Đúng là xuất hiện hứa nhiều làm người ta trong lòng khả nghi địa phương. Bất quá những vấn đề này cũng không phải một chốc có thể nghĩ đến thông. Lạc Phong cũng chỉ có thể đem những này đều sâu sắc chôn giấu ở trong lòng. Hắn tin tưởng, hay là chẳng bao lâu nữa thời gian, tất cả những thứ này nghi vấn đều sẽ từng cái mở ra. Cho tới Diệp Tử. Tuy rằng Lạc Phong không biết ở Diệp Tử trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng hiện nay đến xem, này không phải một loại xấu tình huống. Hơn nữa đối với Diệp Tử còn rất có lợi. Dù sao bởi vì năng lượng màu tím kia, Diệp Tử đã không phải người bình thường. Bất quá nói đi nói lại, nắm giữ năng lượng màu tím lá cây lợi hại như vậy. Thế nhưng mình nói như thế nào đều đem cái kia màu xanh trong tảng đá năng lượng cho hấp thu sạch sẽ. Làm sao đến hiện tại một chút xíu biến hóa đều không có phát sinh đây. Điểm này là để Lạc Phong cực kỳ phiền muộn. Lạc Phong cũng không có ở thành phố Đông Hải ngốc quá thời gian dài. Dù sao hiện tại hắn đã là đem Thiên Đế hội toàn quyền giao cho Huệ Thế quản lý. Để Lưu Văn Bác từ bên phụ trợ. Ở thành phố Đông Hải xử lý công tác, cũng đều là hai người bọn họ làm. Lạc Phong trở lại biệt thự, mà để Lạc Phong cảm giác được bất ngờ chính là Phượng Loan dĩ nhiên ở thu thập hành lý, nhìn dáng dấp là muốn rời khỏi. Ngươi phải đi, Lạc Phong nghi hoặc nhìn Phượng Loan, không biết Phượng Loan khỏe mạnh tại sao muốn rời khỏi, đồng thời cũng bắt đầu ở trong lòng rất thâm trầm suy nghĩ. Là không phải là bởi vì chính mình buổi tối không có đi phòng nàng bên trong cùng với nàng đàm luận nhân sinh, hoặc là nàng nhìn thấy chính mình biệt thự trong có những nữ nhân khác tồn tại sau đó ghen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.